Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 27. Các bạn học lúc này cơ hồ đều ngồi vây quanh ở trò chơi bàn bên này. Chỉ có linh tinh vài người thấy được từ chỗ ngoặt chỗ đi ra Nguyễn Kinh Hải. Khụ khụ, khụ khụ khụ, vài đạo nhắc nhở ho khan thanh ở bọn họ bên trong vang lên. Dư Hàng theo nghiêng đối diện một người nữ sinh tầm mắt hướng cửa thoáng nhìn. Hoảng sợ, vội vàng túm hạ Tống Tư Du cánh tay, lại lấy chân đá đá hắn. Vừa rồi không có người ứng hắn nói. Tống Tư Du liền nhận thấy được không đúng. Xoay người nhìn lại thời điểm đã có chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên, một quay đầu liền thấy được đứng ở đại sảnh cửa. Sắc mặt không thế nào đẹp Nguyễn Kinh Hải. Nguyễn Thúc Thúc hảo, Tống Tư Du ra vẻ bình tĩnh ân cần thăm hỏi nói. Nguyễn Thúc Thúc hảo, một chút đều không tốt. Nguyễn Kinh Hải chỉ cảm thấy chính mình lúc này tức giận đến gan đau. Hận không thể trực tiếp đem Tống Tư Du tên tiểu tử thúi này từ nữ nhi bên người đuổi đi. Nếu không phải hiện tại là nữ nhi học lên yến, không hảo nháo đến trường hợp khó coi. Hắn khẳng định liền dựa theo vừa rồi kia ý tưởng làm. Chỉ tiếc, không có nếu, hiện tại là nữ nhi học lên yến. Hắn tổng không làm cho nữ nhi xuống đài không được. Nguyễn Kinh Hải đành phải giơ tay lau một phen mặt, đem chính mình đáy lòng phiền muộn cũng tùy theo hủy diệt. Theo sau trên mặt treo lên cười, tiếp đón này gian đại sảnh tiểu các bạn học, cảm ơn đại gia tới tham gia đường đường học lên yến. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta người cũng đều tới tề. Đại gia liền ngồi xuống đi. Ta kêu người phục vụ thượng đồ ăn, tiếp đón xong đại gia ngồi xuống. Nguyễn Kinh Hải tự biết lưu tại trong đám hai tử này gian. Bọn họ khẳng định phóng không khai, liền nói, đại gia chơi đến vui vẻ. Nếu là có cái gì yêu cầu liền kêu người phục vụ. Đường đường, hảo hảo tiếp đón đồng học A, dứt lời. Hắn lại đè thấp chút thanh âm, cuối cùng công đạo một câu, đợi chút cũng tới mặt khác hai cái thính, cùng ngươi lão sư còn có thúc thúc A-di chào hỏi một cái ân. Tốt, Nguyễn Đường ngoan ngoãn mà ứng thanh, nhìn theo phụ thân rời đi sau, gương mặt còn đỏ bừng, Nguyễn Kinh Hải chân trước mới vừa đi, sau lưng vừa rồi đại khí cũng không dám xuyễn các bạn học liền náo nhiệt lên. Sôi nổi chiều Nguyễn Đường cùng Tống Tư Du làm mặt quỳ. Nguyễn Thúc Thúc vừa rồi khẳng định nghe được đi. Lạc Nhất Đồng hỏi, Dư Hàng đẩy đẩy trên mũi giá mắt kính, gật gật đầu, có chút nghĩ mà sợ nói. Tống Tư Du mới vừa mở miệng thời điểm, ta xem Nguyễn Thúc Thúc liền chạm chỗ đó. Gia hỏa này phản ứng cũng quá trì độn, ta đá hắn vài hạ mới phản ứng lại đây. Bất quá cách đến rất xa. Nguyễn Thúc Thúc cũng không nhất định nghe được thanh đi. Bên cạnh hắn một cái khác nam sinh tiếp nhận nói. Cũng là, ta ba mẹ tuổi này, có lỗ tai đều không quá linh đâu. Ta mẹ chính là, ta về nhà gõ cửa nàng lão nghe không thấy, Nguyễn Đường nghĩ nghĩ ở nhà khi. Mỗi lần Chu A-di ở dưới lầu kêu ăn cơm, hắn ba ở lầu hai cách môn đều có thể nghe thấy. Đáy lòng yên lặng lắc lắc đầu. Bóp tắt cuối cùng một tia may mắn, nói, Nguyễn Thúc Thúc có biết hay không hai người các ngươi đang nói luyến ái nha? Một người lưu chữ hoa lê đầu nữ sinh tò mò hỏi. Nàng cũng là Nguyễn Đường văn khoa ban đồng học, cao tam thời điểm lão xem Tống Tư Du tới bọn họ ban cấp Nguyễn Đường tặng đồ. Đối bọn họ như vậy quang minh chính đại luyến ái phương thức rất là hâm mộ. Ngạch, này, Nguyễn Đường đỏ mặt. Ngượng ngùng mở miệng trả lời, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, các bạn học càng tò mò, oa, kia bọn họ đồng ý sao? Thấy tiểu nữ bằng hữu gương mặt càng ngày càng hồng, đều mau đem vùi đầu đến trước mặt tiểu chén sứ, Tống Tư Du vội vàng giải vây nói, các ngươi mới vừa còn đáp ứng ta nói, về sau giúp ta nhiều chiếu cố đường đường đâu a? Lúc này nhưng không mang theo khó xử người, dứt lời. Liên tách ra đề tài, liêu khởi mặt khác, bên kia, Nguyễn Kinh Hải trở lại an bài ra trường, lão sư đại yến hội thính khi, Đường Mạn đang cùng vài vị đồng học ra trường tán gẫu. Nàng ở kia bàn, vừa lúc liền có Tống Vĩ cùng Mạnh Lam phu thê, Dư Hằng mụ mụ cùng Lạc Nhất Đồng ba mẹ cũng tại đây bàn. Vài vị mụ mụ chính trò chuyện cấp hài tử lựa chọn chuyên nghiệp sự. Ta cũng không biết có phải hay không Hằng Hằng hắn ba cho hắn khởi tên này nháo. Cũng không biết đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. Liền phi nhận chuẩn thành phố B Hàng Thiên Đại học, nếu không hắn cái này phân, tiếp nước mộc cũng là đủ a. Dư Hằng mụ mụ rất là tiếc nuối mà nói. Dư Hằng mụ mụ bên cạnh một vị dáng người lược béo mụ mụ đi theo gật gật đầu. Cảm khái nói, nghe nói Dư Hằng lần này khảo đến đặc biệt hảo, có thể bài tiến bọn họ khoa học tự nhiên ban trước 20 đi. Chúng ta viện viện liền không được. Khảo thí phát huy đến còn hành, cũng chỉ thi đậu thành phố B Lý Công, thành phố B Lý Công cũng là hảo học giáo. Ngồi cùng bàn mặt khác gia trưởng vội vàng khen tặng vài câu. Mạnh Lam nhấp khẩu trà, buông cái ly, cũng đi theo gia nhập đề tài. Chúng ta thư du lúc này khảo đến nhưng thật ra qua loa đại khái. Miễn cưỡng đủ thượng thủy mộc phân số, đứa nhỏ này chính là quá tùy hứng. Lúc trước cũng chưa nói tưởng lưu tại quốc nội đi học. N thành đại học offer đều bắt được, lại nói không đi, muốn tiếp nước mộc, may là thi đậu, nếu là thi không đậu, ta cùng hắn ba không được sầu chết. N thành đại học, thủy mộc đại học, vô luận cái nào đều là số một hảo học giáo. Mạnh Lam này phiên lời nói thực sự có chút kéo cừu hận. Làm người đều không biết nên như thế nào tiếp. Sợ trên bàn không khí xấu hổ, Đường Mạn liền tiếp nhận lời nói cha, khen một câu, Tư Du như vậy thông minh, từ nhỏ đi học tập hảo, chỉ cần chính hắn định rồi mục tiêu, khẳng định là có thể thi đậu, như thế, Mạnh Lam nhưng thật ra không chút nào khiêm tốn. Trực tiếp ứng, tiếp theo, nàng như là thuận miệng nhắc tới, lúc trước ta còn tưởng rằng chỉ có nhà của chúng ta Tư Du phút cuối cùng sửa chủ ý không nghĩ. Xuất ngoại, không nghĩ tới đường đường cũng vô thanh vô tức liền báo thành phố B đại học. Cũng không ra quốc, lời này nghe giống như là đang nói. Nguyễn Đường là cố ý đi theo Tống Tư Du sửa, chẳng sợ Đường Mạn tính tình lại hảo, cũng có chút khí tới rồi. Mạnh Lam lại giống không hề phát hiện dường như, tự cố mà tiếp theo nói, ngươi nói này đó hai từ nghĩ như thế nào? Liền biết lăn lộn chúng ta đương ra lớn lên, sớm biết rằng không ra đi đọc, còn phí kia kính khảo, Nguyễn Kinh Hải chính là ở thời điểm này đi vào tới. Nghe được Mạnh Lam nói, hắn theo bản năng mà nhíu nhíu mày, theo sau lại giãn ra khai mày, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, ở thê tử bên cạnh ngồi xuống, đại gia liêu cái gì đâu? Hắn giống như thuận miệng hỏi, Đường Mạn nhẹ giọng nói. Đang nói hai từ báo trường học sự tình, đúng vậy. Đường đường ba ba, đường đường như thế nào đột nhiên liền quyết định không thượng N thành đại học. Mạnh Lam lại hỏi, Nguyễn Kinh Hải đáy lòng mắng hai câu. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn hiện tại đều tưởng chiều đối diện vị này mạnh nữ sĩ phiên cái xem thường. Lúc trước là ta tưởng kém, lão nghĩ nước ngoài ánh trăng tương đối viên. Đưa đường đường đi ra ngoài được thêm kiến thức, kết quả xem nhẹ đường đường chính mình yêu thích, ở thành phố B đại học đọc sách, so đi N thành học thương khoa càng thích hợp nàng, nói xong này đó. Hắn lại ngữ khí khinh phiêu phiêu mà bồi thêm một câu. Đứa nhỏ này tùy nàng ông ngoại, thích văn học, Lạc Nhất Đồng ba mẹ cũng ngồi ở này bàn. Lạc Nhất Đồng gia gia nãi nãi đều là thành phố B đại học về hưu giáo thụ. Cùng Nguyễn Đường ông ngoại bà ngoại là lão đồng sự, Nguyễn Kinh Hải tiếng nói vừa dứt, Lạc Nhất Đồng mụ mụ liền nói, đường đường ông ngoại chính là đường Hồng Nghĩa lão tiên sinh, trên bàn các gia trưởng nghe xong. Sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, đường Hồng Nghĩa từng là thành phố B Đại học Văn học Viện viện trưởng. Là văn học giới ngôi sao sáng, có không ít tác phẩm lưu truyền rộng rãi. Trong đó mấy thiên còn bị thu nhận sử dụng vào trung tiểu học ngữ văn sách giáo khoa chung. Tuy rằng đã qua đời, thanh danh lại một chút không nhỏ. Kinh ngạc qua đi, liền có người nói. Khó trách đường đường ngữ văn như vậy hảo. Nguyên lai là gia học sâu xa. Ngoặc kép, hết chương.